Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, không biết tự lượng sức mình. Cái này giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt âm trầm, gia hỏa này, quả thực cũng là cần ăn đòn. Ha ha ha, xác thực, cùng ta không có quan hệ. Ngô Huy nghe đến, xấu hổ cười cười, có điều, Diệp Thần, ngươi xác định ngươi có thể mua được cái này bên trong y phục. Ngươi đưa một tháng thức ăn ngoài cũng mua không nổi một kiện đi. Diệp Thần đưa thức ăn ngoài sự tình, Ngô Huy vẫn là rõ ràng, muốn nói móc Diệp Thần, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng, thì ngươi điểm này tiền tiêu vặt, ta còn không để trong mắt. Diệp Thần lắc đầu, muốn nói móc hắn, khả năng sao? Không có khả năng. Thật sao? Ngô Huy nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm, không muốn cậy mạnh, vì trang bức, khả năng một tháng thậm chí hơn mấy tháng liền muốn ăn đất. Đáng giá không? Ăn đất? Ha ha, coi như ngươi ăn đất, ta thân ái cũng sẽ không ăn đất. Tại Diệp Thần còn muốn nói điều gì thời điểm, một đạo thanh âm cô gái truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm băng lãnh khí tức. Không nghĩ tới, chính mình cái này mới rời khỏi bao lâu, mới bất quá là đổi một bộ nội y mà thôi, thế mà thì có người khi dễ đệ đệ mình. Đáng giận nha, thúc có thể nhẫn, tỷ không thể nhẫn. Cửu tỷ, nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ màu trắng nội y đi tới Diệp Chân. Trước ngực có thể nói là co giãn 10 phần. Diệp Thần đều lo lắng chất lượng vấn đề. Bất quá, cửu tỷ thật đúng là vô cùng gợi cảm. Quả thực cũng là tăng mạnh nha. Người này là ai? Ngô Huy nghe đến Diệp Chân lời nói thời điểm, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, chân mày hơi nhíu lại, nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới Diệp Chân, ánh mắt càng trở nên tham lam. Nữ tử này, quá đẹp, quả thực cũng là thiên tiên. Đây là phạm quy dung nhan, phạm quy dáng người nha. Trên cái thế giới này, làm sao có thể sẽ có xinh đẹp như vậy nữ tử? Cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Chu Văn lời nói đi tới, như là tiên nữ đồng dạng dung nhan Diệp Chân, triệt để ước ao ghen tị. Có thể nói, tại nữ tử này trước mặt, nàng cũng là một đống cướp, căn bản không cách nào so sánh được. Mà để cho nàng càng thêm ước ao ghen tị là, lúc này Ngô Huy thế mà trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Đáng giận nha, thân ái, làm sao ta cái này mới rời khỏi một hồi, thì có não tàn tới gây sự. Diệp Chân bóng người đi vào Diệp Thần bên cạnh, ôm chặt lấy Diệp Thần. Cái này khiến Diệp Thần bất đắc dĩ. Thật nặng, bất quá, thật thoải mái. Không có cách, ta cũng không muốn. Diệp Thần nhìn đến chính mình cửu tỷ đối với mình nháy mắt mấy cái thời điểm, mỉm cười, đem đầu chôn ở Diệp Chân trong ngực. Thơm quá, tại trường đại học thời điểm, bởi vì ta đẹp trai, bị không ít người nhằm vào, mà bây giờ tốt nghiệp, không nghĩ tới bọn họ còn đang ghen tị ta đẹp trai. Ta có thể có biện pháp nào? Khí chất loại vật này có thể cải biến, nhưng là đẹp trai loại vật này không có cách nào cải biến nha. Đây là di truyền, ai bảo ta phụ mẫu như vậy tốt? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có lúc, quá đẹp trai, cũng là một loại phiền não nha. Ha ha ha. Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần mặt không đỏ tim không đập bộ dáng, càng là hé miệng cười cười. Có lúc, chính mình cái này đệ đệ còn có chút nghịch ngợm, bộ ngực lúc lên lúc xuống, trang điểm lộng lẫy bộ dáng, càng là mê người. Mà Diệp Chân không biết là, Diệp Thần lại là nheo lại đôi mắt, quá dễ chịu, đầu xoa bóp nha. Đáng giận, tên tiểu tử thúi này. Mà tại trước mặt Ngô Huy nghe đến, nhìn đến Diệp Thần chôn ở Diệp Chân trong ngực thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ, ước ao ghen tị. Diệp Thần, chẳng qua là một cái nông thôn xú tiểu tử mà thôi, có tư cách gì được đến đẹp như thế bạn gái? Đáng giận nha, không có khả năng, thượng thiên không công bằng. Nhìn lại một chút bên cạnh Chu Văn, thoáng cái, thì không thơm. Chênh lệch này, không chỉ là một chút điểm, hắn đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần. không nghĩ tới hiện tại thế mà tại bạn gái phương diện bị Diệp Thần tới một cái triệt triệt để. Phản sát, quá đáng giận, dựa vào cái gì? Đồng thời, tên tiểu tử thúi này còn như thế không biết xấu hổ. Đẹp trai em gái ngươi nha. Gặp không muốn qua mặt, chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ. Ha ha, nhìn lên trước mặt rúc vào Diệp Chân trong ngực Diệp Thần. Ngô Huy sắc mặt càng là cười lạnh, hơi kém không có mất khống chế. Quá thống khổ, Diệp Thần, cái này bên trong y phục, chỉ ít đều muốn 10.000. Ngươi xác định ngươi có thể trèo trống. Sau cùng, càng là cười lạnh, nhìn lấy Diệp Thần, ý tứ, đã hết sức rõ ràng. Diệp Thần, một cái đưa thức ăn ngoài, căn bản không có khả năng. Vị mỹ nữ kia, ngươi muốn mua cái gì? Ta có thể tặng cho ngươi, liền xem như là kết giao bằng hữu đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, trùng điệp nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không để ý đến bên cạnh ánh mắt u oán Chu Văn. Có thể nói, nếu như có thể được đến cái này mỹ nữ, không, coi như chỉ là một pháo, chính mình cũng đáng được nha. Dạng này quốc sắc thiên hương mỹ nữ, hoa mấy chục ngàn khối không đáng kể chút nào. Không cần. Ta không thích dơ bẩn người, riêng là tư tưởng bẩn thỉu người, vẫn là nhà ta thân ái tốt. Diệp Chân nghe đến, làm sao không biết Ngô Huy muốn làm gì? Một cái nấm, cũng muốn cùng ta ra thân thích so. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đêm qua, đau chết, bất quá, ta ưa thích. Diệp Chân một câu, để Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này cửu tỷ. Cái gì hổ lang chi từ đều đi ra, ngược lại có thể cho người khác khó chịu. Bất kể hắn là cái gì, trực tiếp đập, buổi tối hôm nay, có thể phải thật tốt thương yêu người ta. Tốt tốt tốt, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, thân ái, chúng ta đi tính tiền đi. Nơi này không khí, quá mức suối quẩy, ta đã chọn tốt. Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, nói ra, đi đổi một bộ quần áo. Ta có thể không nguyện ý để thân ái người bị người khác ánh mắt bỉ ổi nhìn chăm chăm. Một chút lễ phép đều không có. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Tốt, Diệp Chân gật gật đầu. Ba cái này trước lưu tại ngươi nơi này. Chờ chút trở về ta lại lưu mười mấy cái. Không, mấy trăm. Diệp Chân nhìn đến, tại Diệp Thần khuôn mặt trăng bức dưới. Rời đi, ăn trong chén. Lại là nghĩ đến trong nồi. Ta nói, ngươi cái này người, đến tột cùng có không có có biết nhục. Đó là bạn gái của ta. Nhìn lên trước mặt đôi mắt phẫn nộ, sắc mặt hâm mộ Ngô Huy, Diệp Thần cười lạnh, có lúc, người so với người, thật đúng là hội tức chết người. Ngươi nói, đúng không? Ngô Huy, Diệp Thần, Ngô Huy nghe đến, một đôi tay càng là nắm chặt. Đôi mắt đều có tơ máu lan tràn. Thân ái, ta đến. Diệp Chân bóng người chạy chậm tới. Thoáng cái, ôm lấy Diệp Thần tay. Sắc mặt cười hì hì. Ai, người bằng hữu sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Nhìn đến bên cạnh Ngô Huy thời điểm, Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc. Ta có, nàng không đều có sao? Bất quá chỉ là 3 điểm mà thôi. Bất quá, ta nghĩ ta động thiên phúc địa càng mỹ lệ. Rốt cuộc, ta thế nhưng là hoa vài tỷ chế tạo. Có thời gian mang ngươi xem một chút. Là, Diệp Thần nghe đến, vẫn gật đầu. Đi thôi, không có nhiều lời. Hướng về dưới lầu đi xuống. Thời đại này, người nào còn không có một chút xíu tiền. Mấy chục triệu, cũng có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Không khỏi quá mức vô tri đi. Thân ái, tính tiền đi. Thẻ vàng đen. Làm sao có thể, làm Ngô Huy nhìn đến Diệp Thần lấy ra thẻ vàng đen thời điểm. Thoáng cái sửng sốt, không có khả năng, càng là một ngụm máu phun ra, ngã xuống, vốn cho là chính mình nghiền ép Diệp Thần. Kết quả, ở trong mắt người khác, chính mình là một chuyện cười. Đáng giận nha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.